Nhất ngôn thông thiên, quyển 9, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, ở Phù Lục Điện, Từ Ngôn nhìn thấy được đến mấy trăm loại bùa chú rực rỡ muôn màu. Cũng nhưng pháp khí, Phù Lục được chia làm hai phẩm thượng hạ, cũng có vài loại cực phẩm hiếm hoi nữa. Có điều Từ Ngôn cũng không chú ý nhiều tới mấy tấm bùa chú thành phẩm kia mà chỉ lựa một ngọn phù bút. Một phần linh mực cùng với 300 tấm da thú dùng để chế tạo bùa. Da cá thanh cốt ngư rất thích hợp để luyện chế bùa chú. Thế nhưng cấp bậc chúng rất cao, lại còn là nhiệm vụ của Đào Lâm Nguyên cho nên Từ Ngôn không cách nào dùng đến được cả. Bùa chú thượng phẩm cần phải có đan hỏa hoặc anh hỏa tế luyện. Chỉ mỗi chế tạo bùa chú hạ phẩm chỉ cần vẽ lên là xong. Đi qua Phù Lục Điện chuyến này đã hao hết của Từ Ngôn tới gần 500 linh thạch. Trên người hắn hiện tại chỉ còn hơn 200 khối. Lúc trở về gian nhà nhỏ, Từ Ngôn nhìn thấy Phí Tài đang đứng ngoài cửa ra vào chờ đợi. Vừa nhìn thấy Từ Ngôn, gã lập tức chạy ra đón chào. Xoa xoa tay nói ra, Từ sư huynh, cắt được mấy tấm da cá rồi hả? Chúng ta cùng nhau cắt đi. Một mình ngươi sẽ rất bận rộn. Chưa chắc 10 ngày nửa tháng có thể cắt xong hết được đâu. Đại sư tỷ đã từng nói chúng ta là đồng môn, phải chiếu cố hỗ trợ lẫn nhau mà. Ha ha, được, vậy thì cùng cắt vậy. Từ Ngôn không chút biểu hiện quét mắt nhìn qua Phí Tài. Rồi đẩy cửa vào phòng. Cửa phòng cửa không có khóa, đẩy nhẹ là mở ra. Chắc hẳn Phí Tài đã sớm biết rồi mới phải. Còn cố hỏi chuyện ra cá làm gì? Trong lòng Từ Ngôn có chút không vui, bởi mấy tấm da cá kia đã cắt xong từ lâu, mở cửa vào là nhìn thấy rồi. Phí Tài đi theo Từ Ngôn vào phòng, liếc mắt nhìn đống da cá, kinh ngạc há hốc mồm, trợn tròn mắt, nhất thời không nói nên lời. Sửng sốt một lúc lâu, Phí Tài mới vội vàng nhào tới xem xét từng tấm da cá. Phát hiện không chút chênh lệch nào, lập tức kêu lên một tiếng kỳ quái. Đã cắt xong rồi, Từ sư huynh, làm sao ngươi cắt được hả? Thế này, nhanh quá đi, chấm, Từ Ngôn vẫn luôn quan sát vẻ mặt Phí Tài. Đến khi phát hiện đối phương không cố tình làm ra vẻ. Hàng mày ngọn núi lập tức giãn ra, hóa ra người ta không vào gian phòng không người. Với kinh nghiệm của Từ Ngôn, không khó để có thể nhìn thấu được Phí Tài thật sự kinh ngạc hay giả vờ khiếp sợ lúc này. Xem ra đã trách oan người ta, Từ Ngôn còn tưởng Phí Tài là một kẻ lươn lèo, là một tên tu sĩ đầu đường xó chợ, vừa rồi nói câu phụ giúp là cố ý nịnh nọt hắn. Lúc này xem ra, dù Phí Tài có là thùng cơm, có ăn hại nhưng mà làm người cũng không tệ, ít nhất gã không có cái thói vào phòng người khác khi không có người. Biết Từ Ngôn không ở trong phòng bèn một mực đứng chờ ngoài cửa. Chỉ một điểm như vậy đủ để nói rõ Phí Tài là một người chân thật rồi. Một tia không vui trong lòng hắn cứ vậy tiêu tán đi mất. Từ Ngôn cười nói, cắt da cá thì có gì khó đâu. Chỉ cần một đêm là đủ. Công việc chỉ vẻn vẹn vài kiếm đã được Từ Ngôn phóng đại lên thành một đêm bận rộn. Đấy đã là nói giảm nói tránh lắm rồi. Thế nhưng Phí Tài vẫn còn hô to gọi nhỏ với vẻ mặt không thể tin được. Một đêm cắt được một miếng da, đệ tử cảnh giới trúc cơ cũng chỉ được như vậy thôi. Xem như sư đệ bội phục thủ đoạn của Từ sư huynh. Sau này chuyện cắt da cá phải nhờ sư huynh giúp ta mới được. Không vấn đề gì, ha ha, biết rõ sư huynh rộng lượng mà, chỉ bằng phần lòng dạ này của Từ sư huynh, thành tựu tương lai nhất định cao hơn ta nhiều, nhờ cắt ngôn của ngươi vậy. Nếu như sư huynh đã chiếu cố ta như vậy, sư đệ tuyệt không giấu giếm nữa. Ta biết rõ trên tường viện đại sư thì có một viên gạch bị hỏng. Có thể gỡ xuống được, vừa vặn là từ chỗ đó có thể nhìn thấy cửa sổ khuê các của đại sư thì. Nhìn thấy được bóng người có thể nói là mê người trên cửa sổ giấy. Tối nay ta sẽ đưa Từ sư huynh đi mở mang tầm mắt. Nhưng ngươi phải chuẩn bị chuyện sẽ bị đánh cho tốt mới được. Chuyện này, thôi bỏ đi, Từ Ngôn cười gượng khoát tay, từ chối lời mời đi nhìn lén đại sư tỷ. Phí Tài nhặt nhạnh xếp gọn lại từng miếng da cá, chuẩn bị giao trả nhiệm vụ, vui vẻ nói,